Linh Kiếm Tôn, chương 615, 615, nghiệm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịnh Hiên lời nói chung có chứa mãnh liệt đe dọa cảm giác, theo như lời ngôn ngữ cũng giống là lập mà đến, hoàn toàn không có nửa điểm có thể tin tốc độ. Nhưng Sở Hành Vân lại chú ý tới hết thảy vạn kiếm các chi ánh mắt của người đều âm thầm nhìn chăm chú, rất mịt mờ. Cho nên, tính là lần này Lục Tông đại bỉ, người có thể may mắn cầu thả sống sót, kết quả cuối cùng hay là vừa chết. Như vậy vận mệnh bi thảm, thật sự là một loại bất hạnh. Lâm Tịnh Hiên âm thanh phá lệ rõ ràng, mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, muốn từ trên mặt của Sở Hành Vân thấy khủng hoảng thái độ. Nhưng Sở Hành Vân thần thái gợn sóng không sợ hãi. Bách Lý Cuồng Sinh cũng lặng im mà đứng, dùng lạnh giá ánh mắt theo dõi hắn. Hai người thờ ơ, nhất thời nhường Lâm Tịnh Hiên có dũng khí nắm tay đánh vào cây bông trên cảm giác cực kỳ khó chịu. Tịnh Hiên, việc này không nói cũng được. Lúc này, xa xôi chỗ có một đạo thanh âm già nua vang lên. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, một gã thân mặc trường bào màu đen lão giả đạp không mà đến. Thân hình hắn khôi ngô, lưng đeo trường đao, ngân phát căn căn ngã dựng thẳng, thanh âm nói chuyện cũng là tràn ngập bạo tạc cảm giác. Người này tên là Quý Uyên, là Đại La Kim Môn phó môn chủ, đồng thời cũng là Đại La Kim Môn mang đội người. Hắn rơi xuống giữa đám người, hơi khàn khàn hai mắt nhìn về phía Lâm Tịnh Hiên, ngưng thanh nói: "Tối nay mở rộng ra yến hội, không tiện nói những thứ này tin đồn, ngồi xuống đi, yến hội rất nhanh thì sẽ bắt đầu." Lâm Tịnh Hiên vùng xung quanh lông mày chọn hạ, hơi nghi hoặc nhìn Quý Uyên, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra lau một cái không hiểu tâm tình. Hắn có thể cảm giác được, Quý Uyên có ý định dẹp loạn cuộc phân tranh này, nhưng Lâm Tịnh Hiên cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Trong lòng mặc dù không giải thích được, vẫn là gật đầu, xoay người, về tới vị trí của mình. Hiu hiu hiu, khi hắn xoay người sát na, từng đạo thân ảnh từ trong trời đêm chạy tới. Không bao lâu, mọi người trong tầm mắt thình lình xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều quanh quẩn thiên địa lực, hiển nhiên đều là mạnh mẽ vô cùng âm dương cảnh cường giả. Sở Hành Vân thấy được Phạm Vô Kiếp, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đám người đã ở chỗ này. Bất quá, bọn họ cũng không có đứng ở vị trí đầu não. Người cầm đầu là một gã mặc tím đen cẩm bào uy nghiêm trung niên. Chân mày mang tinh, tự ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn tinh thần ánh sáng. Thấy tên uy nghiêm này trung niên, Sở Hành Vân tâm thần run nhẹ nhẹ một chút. Người này chính là tinh thần cổ tông chủ nhân, Cổ Phồn Tinh. 20 năm trước, Cổ Phồn Tinh là con của tông chủ, thiên phú kinh người, âm thầm ái mộ cho Liễu Mộng Yên. Nhưng từ Liễu Mộng Yên thoát đi tinh thần cổ tông sau đó, hắn thì đúng thế Liễu Mộng Yên tràn đầy hận ý. Vào thời khắc này, hắn đã trở thành cao cao tại thượng tinh thần cổ tông chủ nhân. Nhưng đối với Liễu Mộng Yên hận ý nhưng chưa tiêu thất, trái lại trở nên nồng đậm hơn, muốn âm thầm hành hạ đến chết Liễu Mộng Yên. Niết bàn ngũ trọng cảnh, Sở Hành Vân xem thấu Cổ Phồn Tinh tu vi. Con người của hắn ở chỗ sâu trong bao phủ lau một cái xương lạnh, đã đem kỳ xem thành một gã sẽ chết người. Ở Cổ Phồn Tinh bên cạnh, có một gã thanh niên áo trắng. Người này khuôn mặt bạch tuấn, ăn mặc tùy ý tiêu tán, chân mày như kiếm, bên trong ẩn chứa cơ trí ánh sáng, phảng phất đầy bụng kinh luân. Xuyên qua thâm thúy ánh mắt, có thể cảm nhận được giấu kín ở khung chỗ sâu ngạo nghễ chi tư thái. Người nọ là Cổ Phồn Tinh con, Cổ Cảnh Thiên, tinh thần cổ tông hai đại yêu nghiệt một trong, tinh thần cổ tông tông môn truyền thừa, xưa nay thế tập, sở dĩ Sở Hành Vân đúng thế Cổ Cảnh Thiên cũng không xa lạ gì. Tương lai, người sau đem trở thành tinh thần cổ tông chủ nhân, bàn về thiên phú và mưu lược, tịnh không kém Cố Thiên Kiêu. Lục Tông đại bỉ sao mà trọng yếu, có thể đại biểu tông môn mới thêm người. Tương lai thành tựu cũng không thấp, đều là oai phong một cõi người. Nếu không có vì tham gia Lục Tông đại bỉ, giờ này khắc này, những người này tùy thời đều có thể bước vào âm dương cảnh giới. Ừ, Sở Hành Vân quét mắt trước mắt mọi người. Chân mày đột nhiên nhíu lại. Ở những người này trong đám, hắn tịnh không nhìn thấy Liễu Vấn Thiên thân hình. Chẳng lẽ còn không xuất quan? Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với Liễu Vấn Thiên, có thả chỉ có hẳn ý, hơn nữa thường xích tiêu cùng Tần Thu Mạc ta duyên cớ. Hắn phải thời khắc chú ý Liễu Vấn Thiên hướng đi. Nhưng từ cục diện trước mắt phán đoán, Liễu Vấn Thiên tựa hồ còn chưa xuất quan. Thiên Kiêu, người cũng trở lại ghế ngồi đi. Một gã vóc người gầy yếu trung niên nam tử nói. Hắn đến từ Thần Tiêu Điện, là Cố Thiên Kiêu sư tôn. Lúc này hắn cũng đúng Cố Thiên Kiêu nháy mắt. Cố Thiên Kiêu trong lòng hiểu ra, yên lặng xoay người, không lại tiếp tục nói. Hai người này thu liễm khí tức, nguyên bản cứng ngắc vô cùng không gian, lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Đoàn người đều trở lại vị trí của mình. Thần sắc ung dung, nhường bầu không khí rất nhanh trở nên hòa hợp rất nhiều. Vừa rồi phát sinh sự, chớ muốn để ở trong lòng. Nhất là Lâm Tịnh Hiên nói cái kia chớ chú. Càng lời nói vô căn cứ, nghìn vạn lần không bởi vậy phân tâm. Ảnh hưởng lục tông đại bỉ. Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên truyền đến Phạm Vô Kiếp âm thanh. Các chủ yên tâm, ta tự sẽ không bị Lâm Tịnh Hiên ảnh hưởng. Sở Hành Vân hầu như lập tức làm ra trả lời. Ngôn ngữ không sợ hãi, mang theo một loại coi thường vạn vật sắc bén cảm giác. Nhường Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không phát hiện được dị dạng. Âm thầm thỏa mãn gật đầu. Trên thực tế, Sở Hành Vân đối với cái này gọi là chớ chú, đích xác không có có bất kỳ giật mình. Đây cũng không phải là nói hắn không tin. Tương phản, hắn đối với lần này thâm tín không nghi ngờ. Càng thêm chứng thực hắn đúng thế Phạm Vô Kiếp nhận thức. Chính như vừa rồi theo như lời, tham gia lục tông đại bỉ thiên tài yêu nghiệt, Sở Hành Vân đời trước đều có hiểu biết, duy nhất không nhận biết, hay Bách Lý Cuồng Sinh. Bách Lý Cuồng Sinh thiên phú kiếm đạo, rất mạnh, cùng Sở Hành Vân bất tương sàn sàn như nhau. Nhưng ở đời trước, Bách Lý Cuồng Sinh tên, Sở Hành Vân chưa từng nghe nói qua, thậm chí ngay cả nửa điểm truyền lưu cũng không có. Khi đó, Sở Hành Vân thì hoài nghi, có hay không Bách Lý Cuồng Sinh thực lực quá mạnh mẽ, đã nhường Phạm Vô Kiếp có chút cố kỵ, vì vậy tương kỳ âm thầm giết chết, do đó củng cố mình tông chủ địa vị. Cử động như vậy, mặc dù sai lầm, lại phù hợp Phạm Vô Kiếp kiêu hùng chi tâm. Nghe tới Lâm Tịnh Hiên vừa rồi lần nói, Sở Hành Vân có thể nhạy cảm nhận thấy được, ở đây đoàn người, trừ hắn ra, đều biết cái kia nguyền rủa tồn tại. Vạn kiếm các người càng kiêng kỵ Mạc Thâm, bởi vậy không khó suy đoán ra cái này nguyền rủa thật giả. Cũng có thể càng thêm chính xác phỏng đoán đến Phạm Vô Kiếp suy nghĩ trong lòng. Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, lần này Dạ Yến, đến đây bắt đầu đi. Cổ Phồn Tinh quay mọi người cười, ánh mắt đảo qua các đại tông môn cường giả, nhạt vừa nói, về phần chư vị tuấn kiệt, chư vị đường xa mà đến bạn tốt, nói vậy đều biết nhau, ta cũng sẽ không chục vừa giới thiệu, đều ngồi xuống đi. Lời vừa nói ra, đoàn người chậm rãi ngồi xuống, bọn họ đều có thể cảm giác được, các đại tông môn cao tầng tựa hồ có ý định tránh cho tranh chấp, lập tức cũng không dám nói nhiều ngôn ngữ, từng đạo lãng tiếng cười chuyện lay động, hoàn toàn đã không có mới vừa thế của khẩn trương. Cổ Phồn Tinh cười tủm tỉm nhìn này Mạc, thời khắc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên phong duệ. Đúng thế các đại tông môn cao tầng nháy mắt, lập tức, hắn nhìn về Thủy Lưu Hương, âm thanh hơi đổi, có chút lạnh như băng nói. Lưu Hương tiểu hữu có thể hay không ra khỏi hàng, ta có một số việc tưởng hỏi cho ngươi. Cách chương.